cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1789, giải tán hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân từng tặng hắn cửu truyền linh lung đan trong đêm giao thừa, nhưng hắn lại cảm thấy lễ vật này của Vân Chân chẳng có tâm ý, nên trả cửu truyền linh lung đan lại cho nàng. Hiện giờ nhìn Vân Chân bị thương, hắn cuối cùng cũng nhìn ra cửu truyền linh lung đan quan trọng cỡ nào. Cho dù là đại phu lợi hại nhất trong thiên hạ này cũng không thể bảo đảm bản thân không bao giờ gặp nguy hiểm. Khi nguy hiểm đến, một viên đan dược giữ mạng còn quan trọng hơn y thuật lợi hại. Vân Chân nằm trên giường nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Trong nửa tháng này, hậu cung có thể nói là đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chuyện hài hước, đầu tiên Triệu Húc tuyên bố với bên ngoài, nói Tô Thái Hậu không khỏe, tạm thời cần tĩnh dưỡng ở An Bình Cung, không thể trưởng quản việc trong hậu cung này, cho nên lấy lại phượng ấn ở An Bình Cung của Tô Thái Hậu. Sau khi Tô Thái Hậu mất đi phượng ấn, các phi tần trong hậu cung bắt đầu ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là Hoán Phi thích Hoán Vân. Lúc này, Tô Thái Hậu bệnh nặng, Vân Phi của Vân Thùy Cung cũng ốm đau trên giường. Triệu Húc lấy phượng ấn từ chỗ Tô Thái Hậu về, có nghĩa là thu lại quyền lực của Tô Thái Hậu. Cứ thế, hậu cung sau này không còn ai quản, phóng mắt nhìn cả hoàng cung, ngoại trừ Thích Hoán Vân nàng ta còn ai có tư cách này. Nhưng Thích Hoán Vân còn chưa kịp cao hứng, đạo thánh chỉ thứ hai của Triệu Húc đã hạ xuống. Triệu Húc thế mà hạ chỉ chuẩn bị giải tán hậu cung. Lý do là hậu cung quá nhiều người, Thái Hậu bệnh cũng vì thế. Mà mấy ngày nay, mỗi đêm hắn đều mơ thấy Thái Hoàng Thái Hậu đã qua đời. Thái Hoàng Thái Hậu nói nếu muốn Tô Thái Hậu khỏi bệnh, hắn phải giải tán hậu cung. Ngoại trừ mẫu thân của Thái Tử có trời cao che chở, những nữ nhân khác đều phải xuất cung. Nếu không, sẽ mang tới nguy cơ cho Tô Thái Hậu, cho Triệu Húc, thậm chí là cả Vân Hán Quốc. Ý chỉ của Triệu Húc gặp rất nhiều ngăn cản, mà lý do của hắn lại không có căn cứ, hoàn toàn chỉ là cách nói của một mình hắn. Nói cách khác, nếu hắn nói dối, đó là việc không phải không có khả năng. Dù sao hắn là thiên tử, cũng không có ai to gan dám đứng trước mặt hắn, chỉ vào mặt hắn nói hắn đang nói dối. Người có phản ứng lớn nhất vẫn là các triều thần, nhưng dù triều thần phản đối thế nào, đây vẫn là chuyện nhà của Triệu Húc. Bọn họ giúp đỡ Triệu Húc quản lý thiên hạ này là được, chẳng lẽ hiện tại còn muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung sao? Mà Triệu Húc căn bản không cho họ thời gian phản đối. Sau khi hạ chỉ, hắn dùng thủ đoạn nhanh chóng xử lý đám nữ nhân trong hậu cung. Hắn cho các nàng hai lựa chọn, hoặc là cầm tiền tài hoàng gia ban, rời khỏi hoàng cung tự sống cuộc sống của mình. Sau này muốn gả cho ai, hay như thế nào đều do bản thân các nàng quyết định. Hoặc là không muốn xuất cung, vậy thì đến chỗ nhóm Thái Phi ở với họ hết nửa đời sau. Cuộc sống trong cung của Thái Phi tuy cũng coi như ăn ở không lo, nhưng lại rất cô đơn. Một khi vào đó, cả đời này đều không thể rời đi. Rất nhiều phi tần đều chọn lựa chọn đầu tiên. Chỉ có số ít vì rất nhiều nguyên nhân mà ở lại. Thích Hoán Vân là một trong số đó. Mọi người đều cho rằng nàng ta sẽ rời đi. Nhưng cố tình, nàng ta lại ở lại. Cách chương.